Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 630, đổ ước, chỉ dựa vào thần cứu rỗi, thả ra trailer, còn không thể hoàn toàn khẳng định Giang Sắt Đại trong phim biểu hiện. Trợ lý lo lắng hắn lời nói được quá vẹn toàn, đến lúc đó thần cứu rỗi, không có nhập vây đề danh. Đối với Thư Bội Ân danh vọng sẽ là một cái đả kích rất lớn. Thư Bội Ân khoát tay áo, thái độ rất kiên định, năm đó nhẹ diễn viên không có bởi vì niên kỷ, địa vị quan hệ, mà có thể xông xáo Âu Mỹ. Như vậy hắn dạng này tiền bối liền xem như không thể cho nàng cái gì díu dắt. Nhưng cũng không thể bởi vì sợ đầu sợ đuôi, ngay cả mình xem phim về sau chân tình thực cảm giác ý nghĩ cũng không thể viết. Thái độ của hắn không có chỗ thương lượng. Lại hắn đối với Giang Sắt cũng rất có lòng tin, trợ lý không thể làm gì phía dưới, chỉ có đáp ứng hắn thỉnh cầu, đem bản thảo hiệu đính xong lo lắng bất an phát cho Thôi Trương Thành lúc. Hắn còn thật lâu không dám lên lưới đi đổi mới, sợ nhìn đến rất nhiều người châm chọc khiêu khích giọng điệu. Thôi Trương Thành nơi đó thu được bản thảo về sau, ngay lập tức liền truyền lên lưới, Thư Bội Ân bình luận phim bên trong. Đầu tiên khẳng định Hoa Hạ thông tin chú ngoại phóng viên truyền về tin tức. Thần cứu rỗi, bên trong Giang Sắt đúng là nữ chính diễn. Cùng Donald có đại lượng đối thủ diễn. Tiếp theo chính là Thư Bội Ân đối với Thần cứu rỗi, là tương đương xem trọng. Cũng cho rằng bộ phim này có tranh đoạt trăm năm phim người, nhập vây tư cách. Trong lúc vô hình cũng là khen Giang Sắt một lần. Trong nước có đại lượng Giang Sắt fan hâm mộ nhìn thấy tin tức như vậy về sau. Tự nhiên kinh hỉ không khỏi. Đồng thời đang nhìn xong Thần cứu rỗi trailer về sau chờ mong bộ phim này chiếu phim mê điện ảnh. Bởi vì Thư Bội Ân khích lệ đối với bộ phim này nóng bỏng tự nhiên sâu hơn một phần. Đương nhiên cũng giống như Thư Bội Ân trợ lý suy đoán đồng dạng. Cho rằng Thư Bội Ân bình luận phim có sai lầm công bằng người. Bọn họ cho rằng Thư Bội Ân cũng không có xem hoàn toàn bộ phim. Tại ngày đầu tiên liền ra dạng này qua loa bình luận phim bản thân liền là một loại mất công bằng. Hành vi, cũng có Thư Bội Ân fan hâm mộ thay hắn cãi lại. Cho là hắn chờ mong nhìn thấy, Giang Sắt đi đến thần thánh đại lễ đường trước thảm đỏ. Chỉ là một loại đối với trong nước diễn viên chờ mong. Muốn để Hoa Hạ diễn viên diễn kỹ. Để càng nhiều nước ngoài người xem nhìn thấy mà thôi. Tranh chấp phía dưới, Hoa Hạ gần đây tin tức cơ hồ đều bị Thần cứu rỗi, nhận thầu tất cả chủ đề. Phim còn chưa lên chiếu, chờ mong nhân số liền càng ngày càng nhiều. Nước ngoài Thư Bội Ân cũng không thụ trong nước bình luận ảnh hưởng. Hắn viết xong bình luận phim về sau, an tâm tiếp tục mình, trăm năm phim người, hành trình. Liên tiếp thời gian nửa tháng. Hắn đem vào ở thần thánh đại lễ đường bên trong phim. Cơ hồ đều nhìn toàn bộ, ở giữa cũng có sáng chói tác phẩm, nhưng cùng Thần cứu rỗi, khách quan, Thư Bội Ân lại cảm thấy thiếu đi như vậy một chút mà cảm giác. Tuy nói ngay từ đầu xúc động bỏ phiếu cử động có sai lầm công bằng. Công chính lập trường, nhưng trăm năm phim người cử hành đem gần trăm năm lâu. Thế nhưng là tại trong lúc này. Trăm năm phim người, phim trên tường, những cái kia từng chương sinh động mà tinh điển ảnh chụp, lại chưa từng có lưu lại qua Hoa Hạ diễn viên thân ảnh. Thư Bội Ân kỳ thật cũng là khát vọng tại cái thứ nhất thế giới chân chính trăm năm phim nghệ thuật. Sử thượng, có thể lưu lại Giang Sắt ảnh chụp, lấy cung cấp tương lai mê điện ảnh mắt thấy, tuy nói hắn cá nhân lực lượng có hạn. Nhưng hắn ít nhất là vì thần cứu rỗi, dâng lên mình chỉ có một phần lực lượng. Mà lúc này trên Internet, thần cứu rỗi, từ vừa mới bắt đầu không bị người xem trọng. Mà dần dần trở thành toàn cầu mê điện ảnh đánh cực sau còn thừa tại trên bảng danh sách mạnh hữu. Lực người cạnh tranh một trong, Giang Sắt là xí xe mới phim nữ chính diễn sự tình cũng sớm đã truyền khắp. Âu Mỹ bạn trên mạng từ lúc ban đầu nghi hoặc không hiểu. Đến cuối cùng có người phát hiện trăm năm phim người chủ tịch Phương điều chỉnh bộ phim này phát. Ra ảnh thính mà phát giác bộ phim này nhận coi trọng cùng truy phùng tính. dù là các phương quan sát qua hội viên nói lời chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài, mà không có lộ ra quá nhiều ý, nhưng kết hợp phim chiếu phim đến xem, đã có người ngửi được một chút đặc thù đồ vật, thần cứu rỗi, ban đầu chiếu phim thời điểm, là tại thần thánh đại lễ đường Trung Hào ảnh thính, thế nhưng là tại 5 ngày sau đó, lại bị cấp tốc đổi thành đủ dung nạp hơn 600 người đại hào ảnh thính. Lại ở đây sau thời gian 10 ngày bên trong, chưa bao giờ đổi qua ảnh thính vị trí. Đây là một cái rất đáng được người coi trọng tin tức. Chứng minh thần cứu rỗi, tại chiếu phim trong lúc đó. Một mực là hội viên nhóm lựa chọn đứng đầu, chính là bởi vì thường xuyên có người lựa chọn quan sát nó, mới sẽ tạo thành nó giá cao không hạ thượng tọa suất. Cho nên tại hậu kỳ trăm năm phim người chủ tịch Phương cũng không có thay đổi thần cứu rỗi ảnh thính tình huống dưới, đồng thời tăng lên phát ra thần cứu rỗi buổi diễn. Từ ban đầu mỗi ngày 3 trận, đổi thành mỗi ngày phát ra 4 lần, đoàn chủ tịch cử động đưa tới không ít mê điện ảnh chú ý. Có ít người thậm chí cũng không tin điểm này, cũng không cho rằng Giang Sắt có cùng Donan hợp tác tư cách. Cái này trở thành lần này thế giới phim trăm năm nghệ thuật sử lớn nhất tranh luận tính chủ đề. Thần cứu rỗi, phía đầu tư đối với kết quả như vậy tự nhiên hài lòng. Phim còn chưa lên chiếu, cũng đã thu hoạch được một đợt chủ đề, đạt được bọn họ kết quả mong muốn, coi như phim cuối cùng không thể đánh vào nhập vây trận chung kết. Nhưng chắc chắn sẽ có không phục người xem ý đồ tiến rạp chiếu phim tìm ra bộ phim này nhận trăm. Năm phim người, hội viên coi trọng nguyên nhân, tăng trưởng phòng vé điện ảnh chính là số liệu, cũng là phiến phương mục đích. Bất luận như thế nào, trăm năm phim người cuối cùng vẫn là nghênh đón xem phiến hồi cuối. Đến tháng 12 số 15 về sau, trăm năm phim người, hội viên cơ hồ đều đã đem tham gia triển lãm phim xem duyệt xong. Cũng chấm điểm hoàn tất. Sửa sang lại phiếu bầu từ súng ống đầy đủ cảnh vệ hộ tống đến chuyên môn chỉnh lý số phiếu nhân. Viên công tác chỗ, sẽ trong vòng 3 ngày đem kết quả sửa soạn xong hết. 3 ngày sau đó, sẽ đem nguyên bản vào ở thần thánh đại lễ đường 50 bộ phim số phiếu ít nhất 20 bộ phim. Loại bỏ, lưu lại 30 bộ phim tham dự cuối cùng nhập vây cùng bình chọn. Mà sau cùng 2 ngày thì lưu cho đại hội nắm lời nói có trọng lượng đoàn chủ tịch thành viên. Tuyển ra trong đó ưu tú nhất tác phẩm, tại 20 ngày muộn ban bố ra đặc thù ban thưởng. Chiếu đại hội tranh cử quy tắc, chỉnh lý phiếu bầu nhân viên công tác trong vòng 3 ngày là cùng ngoại giới nhân viên tuyệt đối. Ngăn cách, không có công cụ truyền tin, không thể cùng ngoại giới người tiếp xúc, cấm chỉ tiết lộ mỗi bộ phim đến phiếu tường tình. Giờ khắc này cạnh tranh, không thua gì cuối cùng đoạt giải giết chóc, hàng năm đều là thế giới giải trí bản truyền thông truy đuổi cạnh tranh kết quả. Bởi vì năm nay, thần cứu rỗi, trở thành đứng đầu phim nhựa nguyên nhân. Giang Sắt làm là thứ nhất cái có khả năng sẽ đi đến trăm năm phim người, hoa hạ nữ tinh. Cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý, hoa hạ mỗi ngày trang đầu đề cũng đang thảo luận thần cứu rỗi. Thư Bội Ân chuyên mục Hạ nhắn lại số lượng nhiều lần tăng nhiều. Hắn bình luận phim khiến cho rất nhiều trong nước người xem đối với thần cứu rỗi chiếu lên cảm. Thấy vạn phần mong đợi đồng thời, cũng giống như cho rất nhiều chú ý trăm năm phim người lần này tranh cử hoạt động trong nước bạn. Trên mạng nhiều thêm mấy phần tin tưởng giống như liên quan tới trăm năm phim người nào phim nhựa cuối cùng có thể vào vây đánh cược tầng tầng lớp. Lớp, đào đào mỗi ngày làm việc sau khi, bên trên trong ngoài nước trang web, lục soát liên quan tới thần cứu rỗi, nhiều loại bình luận phim. Là nàng gần đây lớn nhất giải trí, lúc mới bắt đầu nhất, nàng chỉ là mỗi ngày tại trên mạng lục soát thần cứu rỗi, bộ phim này bình luận. Thẳng đến có một ngày bên ngoài lưới một cái có được giấy phép hợp pháp đánh bạc trên website. Nàng phát hiện một cái tên là Nana, bạn trên mạng mở ra cược thiếp. Cái này tên là Nana, bạn trên mạng tại thiếp bên trong phát khởi tiền đặt cược. Tham dự nhân số rất nhiều, để đào đào điểm đi vào, là bởi vì Nana khởi xướng bỏ phiếu bên trong. thần cứu rỗi, cũng ở trong đó. Thế nhưng là trận này đổ ước tiếng hô tối cao, là đến từ Anh Quốc đạo diễn Mon, đã từng có tác phẩm bị trúng tuyển trăm năm phim người bên trong, trở thành vĩnh hằng kinh điển. Cũng là lần này, trăm năm phim người, giải thưởng lớn nhất hạng mạnh hữu lực người cạnh tranh. So sánh với nhau, tỷ lệ đặt cược tối cao, chính là thần cứu rỗi. Tại cái này, Nana chọn chúng mấy bộ phim bên trong. Bộ này răng sắt chủ đóng phim cơ hồ không người hỏi thăm. Tham dự đổ ước mấy vị bạn trên mạng cơ hồ đều không ngoại lệ đều lựa chọn Mon tác phẩm Money mỗi. Cái tham gia đánh bạc bạn trên mạng đều tại trận này đổ ước hạ viết xuống tự mình lựa chọn cái khác tác phẩm mà không tuyển chọn thần cứu rỗi, lý do. Nana, thần cứu rỗi, có lẽ là si xe lớn nhất thất bại chi tác. Hắn vứt bỏ Laura, lựa chọn hoa hạ nữ tinh cử động. Quả thực tựa như mấy năm gần đây hướng hoa hạ thị trường thỏa hiệp mỗi một cái khôn khéo thương nhân. Đã mất đi chính hắn bản thân đặc sắc. Anvin, nếu như không phải mấy năm gần đây hoa hạ có tiền, có lẽ thần cứu rỗi là căn bản sẽ không lựa chọn hoa hạ nữ tinh. Cisse sẽ minh bạch đây là hắn đời này làm qua quyết định sai lầm nhất. Andrew thời gian, Cisse liền như là bị hoa hạ nữ hài hạ chú ngữ. Có lẽ thần cứu rỗi không nên gọi cái tên này, mà nên gọi là ma quỷ nguyền rủa. Một số thời khác, xí xe phim không sai, nhưng cách kinh điển còn có một đoạn trường đường xa. Phía dưới có người cười vang, có người cho rằng, Nana, mở vụ cá cược này, có thể sẽ không kiếm tiền. Nana lại hồi phục, ta mở trận này đổ ước, cũng không phải là vì muốn lấy được thứ gì, chỉ là muốn làm một cái xí xe thất bại người chứng kiến. Như vậy để Đào Đào đã phẫn nộ lại khổ sở. Trăm năm phim người thiết chí nhiều năm trước tới nay. Một mực không có hoa hạ minh tinh điện ảnh có thể ở phía trên đi qua. Cái này tựa hồ cho rất nhiều người một loại ảo giác. Giống như hoa hạ cũng không có đáng giá để cho người ta ghi khắc diễn viên giống như. Liền ngay cả nàng đang đánh cược thiếp hạ rất nghiêm túc viết ra rằng sắt chỗ diễn qua phim. Nhưng lại phần lớn đều bị chế giễu. Những này ở trong nước phòng bán vé biểu hiện không tệ. Lại đạt được ca ngợi răng sắt tác phẩm tiêu biểu. Giống như hoàn toàn không đủ để bị bọn này ngạo mạn bạn trên mạng để ở trong mắt. Thậm chí chế nhạo người càng nhiều. Bởi vì Đào Đào cãi lại. Chương này cược thiếp đưa tới không ít người chú ý. Đặt cược đánh cược người cũng càng ngày càng nhiều. Tập trung thần cứu rỗi, người cũng có. Nhưng mỗi khi xuất hiện một người như vậy, phía dưới liền sẽ điên cuồng ồn ào, châm chọc hành động như vậy chỉ là tại làm từ thiện thôi. Tại đầy bình phong, suy trong tiếng, Đào Đào cũng đi theo hạ chú. Nàng làm việc đã nhiều năm, theo mấy năm gần đây tại làm việc trong phòng địa vị vững chắc. Nàng lại thụ lão bản coi trọng, cho nên mấy năm gần đây tiền lương cũng coi như không tệ. Mấy năm trôi qua cũng toàn một món tiền. Nguyên bản nàng chuẩn bị lại tích lũy 2 năm, khoản này tiền hưng cho phép lấy tại đế đô đầu tư một bộ sản nghiệp. Thành vì chính mình sống yên phận căn bản, nhưng lúc này nàng lại không chút do dự đem cái này mấy trăm ngàn tiền cùng một chỗ toàn đầu nhập. Vào trận này, thần cứu rỗi tiền đặt cược bên trong. Nàng hành động như vậy thật sự là rất điên cuồng, đặt cược sau khi thành công. Nghe tin nhắn bên trong nhắc nhở tiền đã vạch đi nhắc nhở. Nàng mới cắn môi một cái. Nghe trong lồng ngực truyền đến gấp rút tiếng tim đập. Thở sâu thở ra một hơi. Lắng lại mình lúc này tâm tình kích động. Khoản này tiền cương nhất chuyển nhập. Lập tức đem lúc trước Nana chờ người đặt cược phim nhựa sự chênh lệch kéo nhỏ. Rất nhiều xuống chú bạn trên mạng đều chiếm được nhắc nhở. Dồn dập tại tập trung web page hạ nhắn lại hỏi thăm Money Đào Đào hạ xong chú. Lập tức liền đem web page đóng lại. Nàng không phải một cái lãng phí cô gái. Làm việc nhiều năm, dù là tiền lương tăng lên một bậc, nhưng nàng không đuổi theo hàng hiệu, không yêu đồ trang sức, trang phục, cho nên tiền lương phần lớn đều để dành được tới. Lần này toàn dùng để đặt cược, đã là nàng từ sinh ra đến nay. Làm ra qua điên cuồng nhất một lần cử động, thế nhưng là đào đào hạ chú, lại cũng không hối hận, ngược lại có loại thở dài một ngụm cảm giác sảng khoái cảm giác. Loại cảm giác này thực sự quá ngây thơ, nàng có chút đỏ mặt, trong phòng làm việc đồng sự đều đang bận rộn, hoặc nhỏ giọng thảo luận bát quái, hoặc đang cùng nàng đồng dạng, tranh thủ lúc rảnh rỗi soát lấy webpage, không có ai biết nàng tại vừa mới trong nháy mắt đó. Một chút đem chính mình mấy năm làm việc để giành được thân gia toàn áp đi ra. Trời ạ, hẹn mười mấy phút sau, trong văn phòng Tô Mẫn đột nhiên lớn tiếng hô lên, hấp dẫn trong văn phòng nguyên bản chính chôn lấy nhìn chằm chằm máy tính các đồng nghiệp chú ý. Đào Đào liếm môi một cái, lắng lại mình nội tâm cảm thụ về sau cũng đi theo ngẩng đầu. Tô Mẫn có chút kích động, các ngươi nhìn Anh Quốc cái này đánh bạc trang web. Liên quan tới lần này, trăm năm phim người tranh cử đặt cược. Có người đầu thần cứu rỗi, hơn 500 ngàn. Gần nhất trăm năm phim người, hoạt động tiến vào hồi cuối. Chính là toàn cầu mê điện ảnh nóng lòng nhất ở dưới tiền đặt cược. Suy đoán có nào phim có thể vào vây, nào phim có thể ôm đi cuối cùng thưởng lớn thời khắc trọng yếu. Các rất có giấy phép đánh bạc trang web cũng là truyền thông chú ý mục tiêu một trong. Đào Đào lúc trước vừa mới đặt cược, bởi vì Nana mở đánh cược vào thời khắc ấy giao dịch kim chán biểu hiện. Đưa tới rất nhiều người chú ý, nàng ném lại vừa lúc là thần cứu rỗi, bộ phim này. Cho nên rất nhiều trong nước truyền thông người ngay lập tức liền phát hiện. Cũng cấp tốc screenshot, Đào Đào không nói gì. Các đồng nghiệp đã bắt đầu nóng bỏng thảo luận, suy đoán phía sau đặt cược người thân phận, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trăm năm phim người tại nước Mỹ nơi đó thời gian 10 cửu nhật rạng sáng. Sẽ công bố lần này sàng chọn kết quả, cách ra kết quả thời gian càng ngày càng gần, toàn cầu mê điện ảnh đều chú ý tới trận này trọng yếu trường hợp. Thần thánh đại lễ đường trước, các nhà đạo diễn, diễn viên đám fan hâm mộ làm ra khác biệt tiếp ứng vật. Đi ở trên con đường này, nhiệt tình hướng đi ngang qua quần chúng cấp cho, phụ cận quán ba chật ních quần chúng, chịu đựng khác biệt đạo diễn người xem chờ lấy trăm năm phim người quan phương công bố cuối cùng. Có thể lưu lại 30 bộ phim may mắn danh sách. Đã có người tại bắt đầu sớm chuẩn bị chúc mừng. Thư Bội Ân chỗ ở khách sạn từ trong suốt cửa sổ sát đất thủy tinh nhìn ra phía ngoài. Có thể nhìn đi ra bên ngoài vui mừng khôn xiết sơ thanh huỳnh quang quần chúng. Đây là toàn cầu mê điện ảnh mong mỏi thời khắc, là mê điện ảnh cuồng hoan thời khắc, song càng hợp nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.